Chương 2, 2 năm. Chương 2, 2 năm tọa đứng ở vị trí đầu não nam tử nghiêm nghiêm túc nói. Phải, phụ thân ở cho phép sau, Lưỡng Nghi nhà ba huynh muội lần lượt ngồi xuống, chuẩn bị bữa sáng. Nam tử đúng Lưỡng Nghi Lạc thân này dưỡng phụ, cũng Lưỡng Nghi nhà hiện tại nhậm gia chủ. Tuổi tác bất quá 30 tuổi khoảng chừng, bản chứ gương mặt, rất là nghiêm túc. Bất quá đây chẳng qua là ở trường hợp chính thức, tỉ như học nghệ, tỉ như dùng cơm, khách nhân đến lúc. Một dạng tình huống bên dưới, vẫn là rất ôn nhu hiền hòa. Lưỡng Nghi gia chủ yếu nhân viên chính là ba huynh muội, phụ mẫu, gia gia, cùng với quản gia Thu Long cùng một ít chiếu cố hàng ngày khởi cư người làm. Ở nơi này hiện đại, còn có quản gia cùng hạ nhân loại vật này, cũng có thể nói rõ Lưỡng Nghi gia bối cảnh thâm hậu cùng cường đại. Quản gia Thu Long đem cơm nước bưng lên, sau đó liền hầu hạ với bên cạnh, đợi chủ nhân trước thực. Đây là một cái đối với Lưỡng Nghi gia vô cùng chân thành người. Mà Lưỡng Nghi nhà trước nhậm gia chủ, cũng Lưỡng Nghi Lạc bọn họ gia gia, từ đem chức gia chủ chuyển cho hạ đời thứ năm, cũng rất ít lộ diện, mẫu thân cũng bởi vì mà sống Lưỡng Nghi thức sau thể nhược nhiều bệnh, đại đa số thời gian là ở điều dưỡng, vì vậy trên mặt nổi Lưỡng Nghi người nhà chính là chỗ này sao vài cái. Hướng về phía quản gia thăm hỏi, sau đó chuẩn bị bữa sáng. Tuy nói là quản gia, nhưng làm từ nhỏ đã bắt đầu chiếu cố hắn nhóm ba huynh muội người, đã và người thân không có gì khác biệt. Cùng gia đình bình thường không sai biệt lắm, bữa sáng chính là một ít truyền thống cơm thẻ, cá nướng, một ít hoa quả các loại. Đối với Lưỡng Nghi Lạc mà nói, sáng sớm ăn gạo cơm mà không phải hoành thánh bánh quẻ gì gì đó, rất là quen một phen. Muốn, ngươi gần nhất kiếm đạo bài học cũng là rơi xuống, có ở đây không nỗ lực sẽ bị các đệ đệ muội muội vượt qua. Ở chỗ này, cũng là không có thực không nói quy củ. Phải, ta sẽ cố gắng. Lưỡng Nghi muốn trả lời giống như người khác giống nhau, ôn ôn hòa hòa, tựa như đối với phụ thân phê bình hoàn toàn không thèm để ý. Lưỡng Nghi gia gia chủ cũng quả thực không thèm để ý, bởi vì Lưỡng Nghi nếu là không có khả năng, tương lai gia chủ vi cũng sắp đúng Lưỡng Nghi thức, cho nên, chỉ cần không phải mất tích Lưỡng Nghi gia mặt mũi, tùy tiện hắn thế nào. Rơi còn có thư cờ, các ngươi lại phải tiếp tục cố gắng, không thể nuối trễ xuống tới. Cho dù là khen người, cũng là giọng nói nghiêm túc. Ừ, đã biết, phụ thân. Lưỡng Nghi Lạc cùng thư cờ cung kính đáp. Có lẽ là đối với hai người bọn họ kỳ vọng rất lớn, vì vậy phụ thân đối với hai người bọn họ cũng không giống như đối với đại ca tùy ý, đối với hai người bọn họ rất là nghiêm ngặt. Nhìn trước mắt nữ nhi cùng dưỡng tử, hắn cũng là tươi thắm thở dài. Thư cờ làm tương lai gia chủ, hắn chính là ở tận tâm bồi dưỡng, mà rơi cái này dưỡng tử, nhưng cũng không nghĩ tới hắn thiên phú cũng xuất chúng như thế. Huống chi, hắn còn có tác dụng trọng yếu hơn bất quá có một chút hắn cũng là nghĩ xấu. Lưỡng Nghi thức là sự thật thiên phú kiếm đạo xuất chúng, còn như Lưỡng Nghi Lạc, ngươi có thể trông cậy vào một cái mọt game có gì thiên phú kiếm đạo ấy ư, đó hoàn toàn là chính mình năng lực một cái khác ứng với dùng xong. Lưỡng Nghi thức đâu ra đấy lặp lại kiếm đạo động tác cơ bản, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khí tức thở nhẹ, trên óc cũng mồ hôi hột tiệm lộ, nhưng vẫn không có thả lỏng. Bởi vì nàng ca ca, Lưỡng Nghi Lạc, cũng đang làm động tác giống nhau, thế nhưng khí tức cân xứng, không có một chút hề hoài cảm giác, động tác cũng là tiêu chuẩn như trước. Có lúc nàng cũng rất là hề hoài, mình đã rất là nỗ lực, nhưng không quản lý mình có loại điều nào tiến bộ. Đối với ca ca mà nói chung quy lại đúng dễ dàng là có thể đạt được, khiến người ta thấy được cố gắng của mình không có một chút tác dụng nào, nhưng nàng cũng không có buông tha, luôn là truy đuổi cùng với chính mình ca ca. Lưỡng Nghi thức mặc kệ đối với bất cứ chuyện gì luôn là có loại đạm mạc cảm giác, coi như đúng phụ mẫu của chính mình hoặc là thân ca ca cũng giống như vậy, nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy cái này Lưỡng Nghi ra thu nuôi ca ca, nàng liền phát hiện, ca trên người anh có một loại không biết đối với mình lực hấp dẫn, dường như điền vào trên người của mình vật gì vậy tựa như, cũng vì vậy, chính mình luôn là kề cận hắn, ở bên cạnh hắn, sẽ có chủng cảm giác rất thoải mái, loại lực hấp dẫn như thế này. Cũng để cho mình vẫn đi theo hắn bước chân, sợ bị bỏ lại giống nhau. Bất quá người trong nhà biết chuyện nhà mình, Lưỡng Nghi Lạc sở dĩ biểu hiện thiên phú ưu việt, hoàn toàn là của mình lực lượng khởi nguyên tạo thành. Hắn phát hiện, lực lượng kia không chỉ có thể cụ hiện tại ngoại giới, thậm chí có thể trong thân thể của mình bộ phận tiêu đốt. Thân thể của nhân loại hẳn là phức tạp khó danh, bình thường tình huống bên dưới, nếu muốn hoàn toàn để ý giải khai thân thể của nhân loại cấu tạo, chắc là muôn vàn khó khăn việc. Mặc kệ thế nào, nhân loại nhưng cũng là cuối cùng thiên địa linh tú, đoạt tạo hóa tinh hoa sự vật. Muốn không tại sao, cái này thế giới Chu A Tể đúng nhân loại mà không phải còn lại đâu, nhưng cũng có thể thân thể đúng duyên cớ của chính mình, ở lực lượng với bên trong thân thể của mình thiêu đốt lúc, Lưỡng Nghi Lạc dễ như trở bàn tay liền hiểu thân thể của chính mình. Mỗi khi cơ thể của mình lạc thương, hoặc là thân thể hề vài lúc, chính mình chỉ cần nhất vận chuyển lực lượng, thân thể kia hề vài cùng thân thể mạnh mẽ vận chuyển đau xót thoáng qua liền tan biến không còn dấu tích. Hơn nữa, mỗi lần tại chính mình huy kiếm lúc, chỉ cần lực lượng của chính mình đồng thời vận chuyển, này tư thế động tác rất dễ dàng liền có thể hiểu được thấu triệt, đồng thời thông hiểu đạo lý. Lưỡng Nghi Lạc đã từng thử qua cực hạn của mình, phát hiện thân thể bởi vì này lực lượng tùy thời bổ sung, có thể nói không có thể lực khái niệm, nhưng cùng lúc cái này lực lượng khởi nguyên, hao tốn phí là lòng của mình linh. Tại tâm linh hề phải sau, cái loại này khó chịu thống khổ cũng là so với trên thân thể thống khổ gian nan gấp trăm lần. Còn như cái này tâm linh lực lượng tổng sản lượng có bao nhiêu, hắn đã từng suy tưởng qua, rất có thể đúng cùng ý chí của mình cùng tâm linh có quan hệ. Nếu ý chí và tâm linh đủ cường đại, lực lượng này có thể nói là vô cùng vô tận. Lưỡng Nghi Lạc đã từng len lén dùng tiểu đao xẹt qua lòng bàn tay của mình, vết thương mặc dù không sâu, nhưng một cái sát na cũng không có, vết thương kia liền phục hồi như cũ. Tuy là chém tay chặt chân các loại chính mình không dám đi làm, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần ý chí của mình không có tàn biến, tâm linh còn có thể vận chuyển, như vậy có thể nói liền cùng bất tử chi thân không sai biệt lắm. Mặc kệ thế nào, có thể sẽ không bị người dễ dàng giết chết, cũng có bất tử chi thân đều là khiến người cao hứng sự tình, khuyết điểm ấy ư, cũng có, đó chính là một đao chặt xuống, cảm giác đau vẫn còn, sẽ để cho mình mắng nhiếc, rất có thể liền ý chí không phải kiên định ngủm. Đối với Lưỡng Nghi Lạc mà nói, tôi luyện chính mình ý chí đúng vô cùng có cần phải. Mỗi lần huy kiếm đều là đến chính mình kiên trì không đi xuống lúc, chỉ có lợi dùng sức mạnh tiêu trừ mệt nhọc. Sau đó tiếp tục huy kiếm, cứ như vậy một lần tìm tòi nghiên cứu cực hạn của mình tới mài luyện ý chí, chính là Lưỡng Nghi Lạc tìm cho mình một cái vô cùng đơn giản phương pháp. Nhật Bản kiếm đạo cần luyện đúng là đường trúc, ca sa chạm, nghịch ca sa, bên trái chỉ, bên phải chỉ, bên trái cắt trên, bên phải cắt trên, ngược gió, a mở sa tờ đột, cái này 9 chạm kích động tác, có thể nói tất cả lưu phái đều là xuất từ cái này 9 cơ bản động tác. Tuy là Lưỡng Nghi Lạc cũng muốn học gì trong truyền thuyết Độc Cô Cửu Kiếm, bất quá hiện tại có khả năng học cũng chính là cái này cựu đại chẳng kích. Ba huynh muội đều đang nỗ lực luyện tập, gia chủ rất là thỏa mãn gật đầu, len lén xoay người rời đi, hắn còn có một chuyện trọng yếu muốn cùng cha của mình thương lượng. Ở Lưỡng Nghi gia trạch viện ở chỗ sâu trong, hai người ngồi quỳ nhìn nhau. Nếu như Lưỡng Nghi Lạc bọn họ ở, cũng biết hai người này một cái phụ thân của bọn họ. Một cái bọn họ rất hiếm thấy đến ra ra. Thư cờ tình huống thế nào lão nhân tinh thần quắc thước, nghiêm túc hỏi. Nhân cách giác tỉnh dường như có chút không ổn định, chức vẫn còn đang bị đè nén lấy, nếu không phải có thể cân bằng hai cái nhân cách, có lẽ sẽ có chút nguy hiểm. Đối mặt với trước một nhậm gia chủ, hơn nữa còn là cha của mình, cung kính nói. Lưỡng Nghi gia nhiều năm như vậy qua đây, có thật nhiều đều là bởi vì song trọng nhân cách vấn đề, lấy về phần mình nổi điên. Cho nên không phải do bọn họ không coi trọng. Lão nhân gật đầu, cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng trầm tư, không khí có vẻ hơi kiềm nén. Đúng rơi nguyên nhân sao mặc dù là câu nghi vấn, nhưng âm điệu cũng là khẳng định. Ừ trọng trả lời, hiển nhiên đối với cái kết luận này cũng là bất đắc dĩ. Đối với hiện giữ Lưỡng Nghi gia gia chủ mà nói, Lưỡng Nghi Lạc, trong mấy năm này sớm bị mình làm thành thân sinh nhi tử đối đại giống nhau. Thế nhưng chuyện liên quan đến Lưỡng Nghi gia căn bản, loại này yêu không thể không áp ở mình tâm lý. Làm một người cha, thì như thế nào nhìn không ra chính mình con trai tâm tư, đối với rơi cái này tôn tử, mình cũng đúng phi thường yêu thích, nhưng có lúc vận mệnh tổng đúng không thể làm gì. Ai, trước đây nhìn thấy ha tờ hờ ập tờ thơ y gian đã cảm thấy hắn khởi nguyên khác thường mà muốn hắn cũng không có kế thừa Lưỡng Nghi gia tài năng, mà ta lúc đó có thể cảm giác được. Rơi đối với thư cờ rất là trọng yếu, thế nhưng thở dài một tiếng, lão nhân do dự một chút, thản nhiên nói, có lẽ có ít sớm. Đu nờ dê vờ ơ y a gật đầu, có lẽ có ít sớm. Suy nghĩ một chút, liếc nhìn cha của mình, nhẹ nhàng nói, không bằng đang đợi 2 năm có thể sự tình sẽ có biến hóa. Lão nhân nhìn trước mắt qua tuổi 30 nhi tử, biết hắn đối với mình hài tử yêu, không muốn hắn sớm như vậy tiểu ra đi dựa vào chính mình mà sống. Huống hồ, thư cờ con nhỏ, cái này thời gian 2 năm còn chờ bắt đầu. Chứng kiến cha của mình cam chịu, biết hắn đáp ứng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đối với chuyện này, trước mặt mặc dù đúng cha của mình, mà chuyện liên quan đến lại đúng con của mình, nhưng hai người lại không thể không lấy gia tộc để cân nhắc, đây là một cái đại gia tộc nhất định phải đối mặt. Sự tình đã có biện pháp, chính mình chuẩn bị cáo từ rời đi. Chờ hạ chứng kiến nhi tử chuẩn bị rời đi, lão nhân nhanh lên gọi hắn lại. Người đưa cái này cho rơi cầm đi nhỏ như vậy hài tử dĩ nhiên cũng làm thích uống trà, thực sự là lắc đầu cười khẽ, từ bên tay chính mình xuất ra một ít lá trà, đều là trên thị trường rất ít có thể lấy được tốt trà. Tốt như nhớ tới chính mình con trai yêu thích, luôn là nghiêm mặt gia chủ cũng là bất đắc dĩ cười, nhận lấy lá trà liền đi ra ngoài. Chỉ mong thời gian 2 năm sẽ có biến hóa. Bằng không sâu kín thở dài, gian phòng lần nữa quy về vắng vẻ. Lưỡng nghi là không biết cái này đình viện nơi nào đó đang ở trao đổi quan với tương lai của mình đại sự. Buổi sáng bài học kết thúc, sau khi ăn cơm chưa xong, buổi chiều có thể nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi, sau đó sẽ học một ít có thể ở xã hội sinh hoạt cơ bản sự vật, tỉ như biết chữ các loại đương nhiên, thư cờ làm đại tiểu thư, còn muốn học cái gì sen, trà đạo, bởi vì biết ca ca của mình thích uống trà, thư cờ đối với trà đạo nhưng thật ra làm không biết mệt. Còn như gì khác không có thể thư cờ học tốt, nhưng từ trong trí nhớ của mình, Lưỡng Nghi Lạc cũng không phát hiện tương lai thư cờ cùng quê. Phong đại tiểu thư có điểm nào giống?